Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 189, Cửu xà nữ nhi quốc. Cầu khen thưởng. Bower Hancock. Shirakawa nhìn phía xa nghị luận không nghỉ Nian Baba cùng Kikyo. Có chút nhức đầu. Cái này nữ đế tự hồ là cái ngạnh cha. Tự mình tiến tới nơi này chẳng qua chỉ là ngăn cản Lắp Phi. Nhưng là muốn ép nàng đi vào khuôn khổ. Thật giống như có chút độ khó. Cái kia tự luyến cuồng là một mềm không được cứng không xong. Điềm Điềm quả thực uy lực thêm nữ đế xinh đẹp dùng đến. Đó là già trẻ thông sát. Không biết rõ mình có thể gánh nổi không? Tạp chí Trùng, đại nhân. Ngay tại Shirakawa suy nghĩ lung tung thời điểm. Đột nhiên một cái ôn nhu thanh âm truyền tới. Ừ, Shirakawa nghiêng đầu qua. Chỉ thấy một cái cô gái tóc vàng chính nắm một chút thức ăn. Đưa ở trước mặt mình. À, cảm ơn. Shirakawa đột nhiên tỉnh hồn. Liền vội vàng nhận lấy thức ăn. Nhìn kỹ thoáng cái người con gái trước mắt này. Người gọi Margaret đúng không? Người biết ta. Cô gái tóc vàng kia. Bất ngờ chính là cứu bị Kuma chụp tới Amazon Lily Luffy nữ chiến sĩ Margaret. Không có. Mới vừa nghe được các ngươi người bà gọi tên ngươi mà thôi. Shirakawa lắc đầu, cầm lên một cái trái táo, rắc rắc táp tới một khối. À, nguyên lai là như vậy. Margaret bừng tỉnh đại ngộ, nghiêng đầu nhìn cùng người bà tranh cãi Kikyo, sau đó lại quay đầu, rất sợ bị người biết rõ tựa như, hướng Shirakawa lặng lẽ hỏi một câu. Ngươi là nam nhân à? Khụ, Shirakawa thiếu chút nữa không có bị nước táo sặc nước đến. Sắc mặt đỏ lên, nhìn vẻ mặt u mê tiểu cô nương. Tiểu cô nương, lời này ở bên ngoài. Có thể ngàn vạn lần chớ tùy tiện hỏi người khác. Shirakawa nói, vì cái gì? Margaret ngoẹo đầu nhìn Shirakawa. Giống nhau nam nhân bị hỏi cái vấn đề này. Đều tương ngộ đương tức giận. Shirakawa ho khan nói, thật sẽ tức giận à? Nhưng là vì cái gì bọn họ nhìn qua thật là cao hứng? Margaret mặt đầy vô tội chỉ Shirakawa sau lưng. Shirakawa mang đến những kia hải binh nhóm chính vây ở một tên khác chuẩn bị thức ăn cao lớn nữ. Chiến sĩ Afelandra, cái kia Afelandra cũng là một ngốc manh nhân vật. Rõ ràng lớn lên cao như vậy, nhưng là lại mặt đầy u mê. Bị cười bỉ ổi lấy hải binh nhóm hỏi lung tung này kia. Này, các ngươi, Shirakawa nhìn những kia cười bỉ ổi hải binh. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hét lớn một tiếng. Phải. Vây quanh Afelandra hải binh nhóm nghe được trưởng quan gầm lên. Nhất thời túc mục đích đứng ở cùng một chỗ. Lập tức ăn xong đồ vật. Trở về trong doanh trại. Shirakawa đem đầu nhếch lên doanh phương hướng. Khiển trách. Phải. Hải binh nhóm không dám chống lại Shirakawa nói. Nghiêm túc hẳn là. Sau đó lại hì hì vây lên Afelandra. Cầm lấy nàng cho thức ăn. Miệng nhỏ cắn một chút lấy. Ngược lại ăn xong mới hồi doanh không phải nha. Một lũ hỗn đàn. Shirakawa nhìn cười bỉ ổi hải binh nhóm. Muốn mắng cũng không mắng được. Liếc một cái. Hải quân. Ngay tại Shirakawa quấn quýt thủ hạ thời điểm. Bên kia người bà đã mang theo Kikyo tới. Afelandra. Trở lại. Kikyo hướng về phía cao lớn nữ chiến sĩ Afelandra khiển trách. Hả, biết rõ, Kikyo tỷ, cái kia cao lớn nữ chiến sĩ hướng về phía mặt đầy cười bỉ ổi hải binh nhóm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem các loại hải binh mê điên đảo tâm thần. Sau đó lưu luyến trở lại Amazon Lily nữ chiến sĩ trận doanh. Nàng phát hiện những thứ này hải quân, cũng không giống trong truyền thuyết như vậy đáng ghét cùng hỏng. Quái chơi vui, Nian bà bà, cảm ơn ngươi thức ăn. Shirakawa cắn một cái trái táo. Hướng lão bà nói. Không cần. Ồ, người thế nào biết rõ tên ta? Người bà có chút kỳ quái nhìn Shirakawa. Nghe các nàng gọi như vậy ngươi. Shirakawa chỉ một cái người bà bên người nữ các chiến sĩ. Vậy cũng được thất lễ. Kỳ thực lão thân tên là Gloriosa. Bất quá ngươi có thể gọi ta người bà. Người bà nhìn trước mắt cái này tao nhã lễ phép hải quân. trong bụng sinh ra một loại hảo cảm. Được. Shirakawa gật đầu một cái. Xin hỏi nữ đế trả lời là cái gì? Chúng ta đáp ứng trung tâm triệu tập. Nhưng là xà cơ nàng bây giờ không có ở đây trên đảo. Đi ra ngoài săn thú. Cho nên có thể xin ngươi chờ thêm 2 ngày nha. Người bà điểm gật đầu nói. Ừ, chúng ta có thể tại tòa đảo này cao cấp 3 ngày trước tả hữu. Nếu như đến lúc đó nữ đế chưa trở về. Hay hoặc là cự tuyệt triệu tập nói. Ta cũng chỉ có thể mang theo quân hạm trở lại Marineford. Mặc dù vẫn chưa xong nhiệm vụ. Nhưng là cái này chàng chiến tranh. Ta còn là phải ra một phần lực. Shirakawa gật đầu một cái. Cuối lại bổ sung xuống. Ngoài ra ta nhóm mấy ngày nay thức ăn tiếp tế. Cũng chỉ có thể nhờ các ngươi. Cái này tự nhiên. Người bà gật đầu. Các ngươi hải quân giở trò quỷ gì? Tòa đảo này lớn như vậy. Các ngươi không sẽ tự mình săn thú nha. Kikyo cau mày nói. Kikyo, không nên nói bậy bạ. Người bà tại Kikyo nói xong. Ngay lập tức sẽ khiển trách. Nói thật, đại tỷ. Nếu như ngươi cho phép chúng ta tại trên tòa đảo này tự do hoạt động nói. Ta cũng không ý kiến. Shirakawa nhìn cái này nữ chiến sĩ. Một câu liền đỉnh trở về. Ngươi, Kikyo bị Shirakawa vừa xông. Nhất thời lạnh lông mi dựng thẳng. Còn phải phản bác, nhưng là lại bị người bà kéo. Nàng đùa, xin lỗi, xin lỗi. Người bà kéo Kikyo, sau đó liên tục hướng Shirakawa nói. Nam nhân không có một cái tốt. Kikyo không khỏi giận dữ. Ném câu nói tiếp theo. Lại xoay người chạy. Còn mang đi rất nhiều nữ chiến sĩ. Xin lỗi a, hải quân tiểu ca. Người bà nói xin lỗi. Không việc gì. Chỉ mong các người nữ đế không nên như vậy liền tốt. Shirakawa lắc đầu một cái. Hắn đối với. Đúng. Cái kia nữ chiến sĩ không cảm thấy bốc lên. Chỉ mong nữ đế đừng như vậy là được. Ách, người bà nghe Shirakawa nói. Nhất thời trên mặt thoáng hiện lên vẻ lúng túng. Người bà, thế nào? Shirakawa thấy người bà trên mặt xấu hổ. Âm thầm cảm giác không tốt. À, không có, không có. Hải quân tiểu ca, tòa đảo này xin các ngươi không cần loạn xông. Bởi vì phía trên đều là đàn bà. Một cái không tốt, tạo thành hiểu lầm. Liền không tốt, người bà liền tranh thủ trên mặt xấu hổ đè xuống. Mở miệng dặn dò. Chính xác, Shirakawa gật đầu một cái. Quay đầu nhìn một chút những kia si ngốc nhìn bỏ đi nữ các chiến sĩ hải binh. Nặng nề tằng hắng một cái. Vâng, là, chúng ta chính xác không sẽ xông loạn. Nhượng những kia em gái đẹp đa tạ thức ăn tới là được. Hải binh nhóm bị Shirakawa tằng hắng một. Tiếng tỉnh hôn, nhất thời một bộ hoa si nói. Quả nhiên không hổ là Amazon Lily nữ nhi quốc A. Ách, Shirakawa nhìn những thứ này hoa si hải binh. Trên đầu nhất thời chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.